Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2031, Bí tàng năm cửa, 2. Tầng ngoài đế lăng vốn là mê cung hỗn độn, nếu không biết tình hình bên trong, cho dù là quẩn thần cũng khó có thể nhìn rõ, nhưng với ta, thì đơn giản. Giống như về nhà. Mà nơi đây là trung tâm của mê cung, chính vòng xoáy phía trên này là chính. Con đường, trong đó có 5 đường sống, 4 đường chết. Lại biến hóa mọi lúc. Làm người ta khó mà phân rõ sinh tử. Đội trưởng đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng nhìn chính cái vòng. Xoáy kia, nét mặt ngạo nghễ. Nhưng căn cứ nghiên cứu và chuẩn bị của ta kiếp trước, ta có nắm chắc. Cho dù chính cửa vào này biến hóa sinh tử thế nào, chỉ cần là con đường ta đi, nó đều sẽ tự động hình thành đường sống vì ta. Đội trưởng nâng cầm lên, hất tay áo. Nói thầm lời này của mình nhất định. Phong cách kinh người, nghĩ với sự cơ linh của tiểu A Thanh, tiếp theo nên. Biểu lộ rung động và sự kính nể. Cho nên, hắn chờ một hồi, nhưng phía dưới cũng không có bất cứ lời nói. Nào truyền đến, thế là đội trưởng kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại. Đã thấy ánh mắt Hứa Thanh không rơi trên người mình chút nào, mà là nhìn. Vòng xoáy thứ bảy, mắt có ánh sáng kỳ dị, nét mặt như đang suy tư. Đó là đường chết, con đường chết nhất ấy, đừng nhìn. Đội trưởng tặng hắn một tiếng nhắc nhở. Hứa Thanh bỏ qua, vẻ kỳ dị trong mắt càng ngày càng đậm. Hắn không biết. Vòng xoáy thứ bảy kia tồn tại thứ gì, nhưng. Trong chớp mắt tới đây, thần tàn. Thứ hai trong cơ thể hắn cũng chính là thần tàn độc cấm, truyền ra dao động. Tương tự thần tàn thứ ba khi trông thấy pho tượng lúc trước. Trong dao động kia. Truyền lại khát vọng mãnh liệt. Đội trưởng nhướng lông mày, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một bên khác của hang động này, giữa hư vô cuồn cuộn, một bóng dáng mặc đạo. Bào rộng lớn, mang khí tức kinh khủng lại bá đạo, bước ra từ bên trong. Cơn gió nàng giấy lên thổi bay áo bào ra sau, dán lên người, hiển lộ ra hình. Dáng thân thể mềm mại uyển chuyển tuyệt luân của người này. Nửa người dãy núi chập trùng. Nửa người ẩn hiện khe rãnh, nhất là đạo bào. Khoác lên thân, khiến người nhìn thấy đã có cảm giác thần bí dâng lên trong lòng. Đó chính là Viêm Huyền Tử. Ngay khi xuất hiện, nàng trông thấy Hứa Thanh, trông thấy Nhị Ngưu, đầu. Tiên là khẽ giật mình, tiếp theo ánh sáng trong mắt lập tức như nhật nguyệt bùng. Nổ, sát ý ngút trời càng lập tức bốc lên. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại, đội trưởng thì sửng sốt một chút, sau đó. Trợn mắt há mồm, nét mặt đại biến, la thất thanh. CMN ngươi đến thế nào được? Nói xong, đội trưởng quay người muốn chạy. Sát ý toàn thân Viêm Huyền. Tử như hủy thiên diệt địa, khí tức kinh khủng có thể sánh bằng quẩn thần, khiến. Cho toàn bộ hang động đều đang nổ vang. Bóng dáng nàng bước một bước, trực. Tiếp đến bên cạnh chính vòng xoáy, đấm tới một quyền về phía đội trưởng. Chết đi! Bóng dáng xuất hiện bên cạnh vòng xoáy, mái tóc phất phới, bộ đạo bào. Rộng lớn cũng khó giấu nổi thân hình lồi lõm của nàng, nhất là khuôn mặt nhỏ. Tuyệt mỹ phi phàm, dù mang sát khí, nhưng lại tăng thêm mấy phần anh tư. Mà theo nàng xuất thủ, toàn bộ hang động rung chuyển như có điềm báo sụp. Đồ! Thực sự là một quyền này của Viêm Huyền Tử có thể sánh bằng tu vi quẩn. Thần bởi vì hận ý mà toàn diện bùng nổ, đủ để nghiền nát hết thảy. Một quyền này vặn vẹo không gian, quấy nhiễu thời gian, xuyên thấu hư vô. Diệt sạch sinh tử. Thậm chí Hứa Thanh cũng không kịp xuất thủ, đội trưởng đã kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể hắn đã trực tiếp bị đánh nổ, chia năm xẻ bảy dưới một. Quyền này của Viêm Huyền Tử. Vô số thịt nát theo cạn xương, theo xương máu, cuốn ngược mấy chục. Trượng giữa không trung. Viêm Huyền Tử dâng lên sát cơ, sau một quyền cũng không dừng lại chút. Nào, thân thể bước ra một bước, đi thẳng đến huyết nhục đã sụp đổ của đội. Trưởng, muốn lại đấm thêm một quyền tuyệt sát đánh nát. Mà Hứa Thanh, giờ phút này ánh mắt nghiêm nghị như trọng thủy, hắn lóe. Người, cuối cùng, trong nháy mắt Viêm Huyền Tử muốn đánh ra quyền thứ hai. Xé gió lao tới. Hình thái thần linh của hắn triển khai đến tầng thứ tư, chính đầu cửu lê cũng. Biến thành vu giáp bao trùm khắp toàn thân. Sức chiến đấu tăng vọt, có thể sánh bằng quy hư đại viên mãn. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, hắn giấy lên độc cấm, tử nguyệt gián. Lâm, khiến cho thần thuật tử chủ hiện ra, chia cắt hư không, đồng thời càng có. Thiên đao hiển hiện. Chỉ thấy giữa không trung, miếu cổ hơi ra, cửa miếu mở rộng, tượng thần đi. Xuống, rút đao chém một nhát. Ánh đao như cầu vồng, như màn trời nghiêng tới, dung nhập vào sức chiến. Đấu thần linh của Hứa Thanh. Dưới sự tăng cường của Cửu Lê, dao động bên. Trong khe hở hơi hé của tàng môn thứ ba càng hơn lúc trước. Rơi thẳng xuống Viêm Huyền Tử. Viêm Huyền Tử bóng dáng dừng lại, một quyền rơi xuống huyết nhục của. Đội trưởng, thuận thế chuyển động, đánh tới thiên đao đang tiến đến. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên làm rung động tâm thần. Quyền cùng đao va chạm. Quyền không đáng ngại, đao lại sụp đổ. Sức chiến đấu đến từ Viêm Huyền Tử vô cùng kinh khủng, mang đến cho. Hứa Thanh cảm giác giống như không phải đang đối mặt với Quy Hư, mà là. Quẩn thần chân chính. Trên thực tế là trong Quy Hư cảnh giới này, Viêm Huyền Tử làm người thứ. Nhất trong danh sách của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, dù tu vi không tới tận. Cùng, nhưng tư chất tuyệt luân, nội tình vô tận của nàng khiến cho nàng đã vượt. Qua đỉnh cao nhất, vượt qua định nghĩa của cực hạn trên sức chiến đấu. Giờ phút này dưới một quyền ấy, chẳng những thiên đao sập, còn có ý. Cuồng mãnh bá đạo dâng lên, càng quét toàn thân Hứa Thanh, như vô số dãy núi. Đánh đến, như thiên địa đổ sụp trên người. Vu giáp của hắn bỗng nhiên sập, cho dù là hình thái thần linh cũng tan ra. Hóa thành mấy trăm vạn sợi hồn phân tán ra xung quanh. Hứa Thanh càng phun ra một ngụm máu tươi, lui lại ngoài 10 trượng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tranh thủ được chút thời gian vì đội trưởng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2032, kẻ địch khó chơi. Giữa không trung, đội trưởng bị một quyền đánh nổ đã nhanh chóng hội tụ. Huyết nhục lại, trong nháy mắt đã hình thành thân thể lần nữa, cùng Hứa Thanh. Đứng ở phương hướng khác nhau, nhìn chằm chằm Viêm Huyền Tử giữa bọn. Họ. Nét mặt nghiêm nghị, đồng thời sát ý cũng mãnh liệt. Tiểu sư đệ, chúng ta xử đẹp tên lưỡng tính này. Trong mắt đội trưởng toát ra sự điên cuồng. Giữa lúc nói, một gương mặt xuất hiện trong đôi mắt, trong gương mặt đó còn có một gương mặt, số lượng. Vô tận, tầng tầng chồng lên nhau, khí tức quỷ dị khuếch tán ra trên người hắn. Càng có vô tận khí lạnh tràn ra từ trong thân thể đội trưởng, hắn nâng tay. Phải lên, huyết nhục trên cánh tay nhúc nhích, lại hóa thành một thanh băng đao. Màu lam. Đao này chỉ hơi vung lên, đã cắt đứt hư vô, có thể thấy được sự sắc bén của. Nó. Đội trưởng bước lên một bước, đón đầu chém một nhát về phía Viêm Huyền. Từ. Cùng lúc chém một phát, tay trái đội trưởng bấm niệm pháp quyết, ánh lam. Chói mắt bùng nổ từ trong thân thể hắn, hình thành một mảnh biển màu xanh. Lam, vô tận khí lạnh lượn quanh, một đường đóng băng. Những nơi đi qua, hư vô biến thành tầng băng, cấp tốc lan tràn hướng về. Viêm Huyền Tử trong âm thanh ken két. Hứa Thanh cũng lộ nét mặt nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên hắn giao đấu. Cùng Viêm Huyền Tử, tuy chỉ là một đao, nhưng một quyền đến từ Viêm Huyền. Tử kia và khí tức bá đạo tràn ra bây giờ làm hắn nghĩ tới một người. Thánh Vân Tử. Hai người này không giống nhau, cũng căn bản không cách nào so sánh, mà. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ đến Thánh Vân Tử, là bởi vì giờ khắc này Viêm Huyền. Tử mang đến cho hắn một cảm giác. Giống như Thánh Vân Tử hắn đối mặt năm đó ở Hoàng Cấm. Đều mạnh mẽ như vậy, cao cao tại thượng như vậy, không thể sánh ngang. Như vậy. Nhưng, năm đó Hứa Thanh đã đánh bại Thánh Vân Tử, ngăn chặn con. Đường vô địch của Thánh Vân Tử, hôm nay đối mặt với Viêm Huyền Tử, trong. Lòng hắn không khỏi dâng lên chiến ý. Chiến ý này nháy mắt tăng vọt, thức hải của hắn bùng nổ, tàn môn nổ. Vang. Tu vi toàn thân kích động, hình thái thần linh hình thành một lần nữa, vu. Giáp cũng tái tạo theo, chín đầu hiện ra bên ngoài, hình thành chín cái đèn lồng. Huyết nhục, đầu rồng gào thét. Còn có ba ngọn núi treo ngược lại xuất hiện, hắc hỏa kim ô phân ra bên. Ngoài, trường thương màu đen giấy lên âm thanh sắc nhọn, bị Hứa Thanh nắm. Trong tay, cùng đội trưởng đánh thẳng đến Viêm Huyền Tử. Trong chốc lát, ba người va chạm vào nhau. Tiếng vang cực lớn, truyền khắp hang động, âm thanh như khai thiên lập. địa, đinh tai nhức óc. Mà vào thời khắc này Viêm Huyền Tử cũng hiển lộ hoàn toàn sự cường hãn của mình, đối mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu xuất thủ, cách đối phó của nàng. Không phải thần thông, cũng không phải pháp bảo vật ngoài thân, mà vẫn là quyền của nàng như cũ. Một quyền đánh sập đao của Nhị Ngưu, đao vỡ thành mảnh. Một quyền quét đi trường thương màu đen, trường thương rút lui. Một quyền đánh nát băng của Nhị Ngưu, cái lạnh không thể xâm nhập mảy may. Một quyền xé ba ngọn núi trên trời, sơn băng địa liệt. Dường như đối mặt hết thảy, một quyền của nàng đều có thể phá. Giờ phút này nàng đạp bước tiến lên, khí thế cương mãnh càng ngày càng kinh người. Cảm giác kinh khủng lan tràn bát phương, nhất là dáng người thẳng tiến không lùi kia, lại hội tụ thành ý chí vô địch, đấm một quyền về phía Nhị Ngưu. Mắt thấy quyền này sắp hạ xuống, đinh 132 ầm ầm huyễn hóa, bao phủ nó. Toàn thân Viêm Huyền Tử ngập trời bá khí, một quyền rơi xuống, đinh 132. Cũng sụp đổ theo, rồi nàng dứt khoát quay người, xông thẳng đến Hứa Thanh. Một bước một quyền, đánh nát cửu lê, bại hình thái thần linh, Hứa Thanh. Phun ra máu tươi, không ngừng rút lui. Mắt thấy Viêm Huyền Tử đi một đường. Thế như trẻ tre, vô số gương mặt trong đôi mắt đội trưởng cùng nhau mở. Miệng, âm thanh vô hình bén nhọn rung chuyển tâm thần, đánh rách tả tơi thần. Hồn. Thân thể Viêm Huyền Tử dừng lại. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, miệng truyền ra tiếng gầm không. Giống tiếng người, trước mặt hắn thình lình xuất hiện bậc thang cổ xưa hư ảo. Bậc thang này huyễn hóa giữa không trung, tổng cộng có 9 bậc, khí tức. Tang thương cổ xưa lan tràn, tựa như hiển ra từ viễn cổ, mà đội trưởng nâng chân, trực tiếp bước tới. Mỗi một bước, thân thể hắn đều sẽ rung lên, ngực động đậy, cho đến sau 9. Bậc, một khúc xương tay băng lam phá vỡ huyết nhục mà ra từ ngực hắn, mang uy áp đáng sợ, mang khí tức viễn cổ, mang ngọn gió tử vong, vồ về phía Viêm Huyền Tử. Lúc này Hứa Thanh không chút do dự, nâng tay phải lên, thiên đạo xông ra. Thành thân đao, thần trớ độc cấm thành lưỡi đao, triêu hà quang hóa ánh đao. Quỷ đế sơn hóa đài chém, khí vận đinh 132 thành rảnh đao. Kim ô, tử nguyệt đều lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỷ. Thúc đẩy. Trảm thần đài giáng lâm nơi đây, áp đao lấp lánh, bỗng nhiên chém về phía Viêm Huyền Tử. Hai người đồng thời xuất thủ, triển khai tuyệt pháp, trong thời gian ngắn khí thế kinh thiên, sát phạt đỉnh cao nhất. Dù là kẻ cường hãn như Viêm Huyền Tử, cũng đều lộ ra một vệt nghiêm nghị trong mắt. Nhưng cũng chỉ là một vệt. Nàng nâng tay phải lên, bỗng nhiên nắm lấy, hư không sụp đổ. Toàn thân nàng lại lấp lánh ánh sáng vàng óng vào thời khắc này, ánh sáng này lưu chuyển toàn thân, lượn qua đạo cốt, hình thành ý chí bất diệt, hội tụ vào quyền của nàng, hóa bất diệt đế quyền. Một quyền Nhị Ngưu. Xương tay băng lam trực tiếp nổ tung, thân thể Nhị Ngưu sụp đổ một lần. Nữa, huyết nhục bắn ra tứ tung. Một quyền Hứa Thanh, trảm thần đài mọi việc đều thuận lợi lại không. Cách nào chém xuống, chỉ có tiếng nổ vang quanh quẩn, không có đầu bay lên. Chỉ có thể hóa thành hư vô, lưu lại cuốn ngược vào người Hứa Thanh, làm hắn liên tục phun ra máu tươi. Nhưng Hứa Thanh và đội trưởng cùng xuất thủ, cũng không phải không có bất cứ hiệu quả gì, giờ phút này bất diệt đế quyền dù rung động thiên địa. Nhưng sắc mặt Viêm Huyền Tử rốt cuộc vẫn hơi trắng bệch một chút, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 2033, kẻ địch khó chơi, 2. Nhưng sát ý của nàng, sự bá đạo của nàng vẫn mãnh liệt như cũ, giờ phút này nàng bước một bước, đến thẳng chỗ Nhị Ngư. Mục tiêu của nàng, cho tới nay đều là Nhị Ngư. Tâm giết ngưu đã thành chấp niệm của nàng. Nhưng ngay khi nàng đặt xuống một bước, nâng lên một quyền, một âm thanh khàn khàn truyền đến từ phía sau lưng. Thiên địa giới này, có thể nhìn thành một giếng. Trong giếng có vạn vật. Theo âm thanh vang vọng, hang động giữa không trung nổi lên gợn sóng. Bao trùm tất cả, cũng bao gồm cả Viêm Huyền Tử. Thân thể Viêm Huyền Tử dừng lại một lần nữa, một mặt nước hình thành. Dưới chân nàng, mặt nước xuất hiện đạo ảnh. Khóe miệng Hứa Thanh nơi xa vẫn còn máu tươi không kịp lau đi, trong mắt tràn ngập chiến ý, tay phải hắn đã nâng lên, bỗng nhiên chụp tới bóng dáng Viêm Huyền Tử dưới chân. Toàn thân Viêm Huyền Tử chấn động, một cảm giác sinh tử lần đầu dâng lên trong lòng nàng, nhưng trong nháy mắt, toàn thân nàng chảy xuôi ánh vàng. Dung nhập vào trong bóng ngược dưới mặt nước. Bóng ngược lóng lánh ánh vàng, rồi hóa thành một phần mặt trời, bỗng nhiên dâng lên từ mặt nước. Nhiệt độ cao kinh khủng thiêu đốt tất cả vào khoảnh khắc mặt trời mọc, cho dù là hư vô, hay mặt nước đều lập tức bốc hơi, trực tiếp tiêu tán. Vết trăng trong giếng, bị phá. Đầu óc Hứa Thanh nổ vang, hai mắt đỏ đậm, linh hồn truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, nhưng chút đau nhức này với hắn, vẫn có thể tiếp nhận. Giờ phút này trong chớp mắt vết trăng trong giếng vỡ vụn, tàn môn thứ ba trong cơ thể hắn nổ vang, quả cầu màu trắng bên trong va chạm tàn môn. Tàn môn chấn động, khe hở càng lớn, khí lạnh đến từ U Huỳnh, lập tức bùng nổ. Đó là lực lượng Thái Âm, đó là lực lượng Tổ Nguyệt, đó là lực lượng có thể đông kết thời không. Khoảnh khắc nó xông ra, hội tụ thành một ngón tay trước mặt Hứa Thanh, bỗng nhiên nhấn vào Viêm Huyền Tử. Đồng tử Viêm Huyền Tử co lại, lần đầu tiên lựa chọn lùi lại từ khi bắt đầu giao chiến đến nay. Nhưng ngay trong nháy mắt nàng lui lại, đội trưởng vốn sụp đổ biến thành huyết nhục vỡ vụn của hắn lại chớp mắt bay lên không, hóa thành từng con sâu màu lam, số lượng rất nhiều, ước chừng 10 vạn. Toàn bộ chúng na di, xuất hiện xung quanh Viêm Huyền Tử. Tất cả con sâu đều có khuôn mặt của đội trưởng, giờ phút này chúng cùng há miệng, phun ra khí lạnh màu lam về phía Viêm Huyền Tử. Nồng độ của khí lạnh này vượt xa trước đó, phối hợp với một ngón tay thái âm của Hứa Thanh, đóng băng hư vô, đóng băng thời không. Âm thanh ken két, trực tiếp truyền khắp bát phương, một khối băng khổng lồ trực tiếp xuất hiện giữa không trung, trên chống đến đỉnh chóp của hang động, dưới tiếp nối vách tường xung quanh hang động. Bên trong khối băng, bóng dáng Viêm Huyền Tử thình lình bị phong ấn. Trong đó, không nhúc nhích. Không vây được bao lâu, tiểu sư đệ, kẻ địch khó chơi, chúng ta mau bỏ đi. Đi theo ta, con đường ta bước vào sẽ tự động hình thành đường sống, cô nương. Kia không vào được. 10 vạn con sâu cùng nhau mở miệng, nhanh chóng cuốn ngược, hội tụ. Thành bóng dáng chật vật của đội trưởng, đi thẳng đến thứ ba vòng xoáy phía trên. Hứa Thanh cũng không chần chờ, lập tức đuổi kịp, nhưng khi sắp bước vào thứ ba vòng xoáy, hắn nhìn vòng xoáy thứ bảy, trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Đại sư huynh, ta đến đó. Nói, Hứa Thanh bước về phía vòng xoáy thứ bảy. Đừng đi. Đội trưởng sững sờ. Không đợi hắn nói hết lời, bóng dáng Hứa Thanh đã biến mất. Đội trưởng bất đắc dĩ, mắt thấy khối băng chấn động, hắn quay người đến thẳng vòng xoáy thứ ba. Cha chết mẹ đi lấy chồng, lão tử không quản được rồi, nghe theo thiên mệnh đi. Mà không lâu sau khi bóng dáng bọn họ biến mất, khối băng trong hang động nơi đây bất ngờ xảy ra chuyện. Trong tầng băng, phía sau Viêm Huyền Tử, thình lình hiện ra bóng dáng một đại thế giới hư ảo. Bên trong đại thế giới kia, có hành tinh, có thiên địa, có sinh mệnh. Lần lượt từng bóng dáng xuất hiện trong thế giới này, thế mà lập tức xông ra. Từ trong đại thế giới hư ảo kia, ước chừng trên trăm, mà mỗi một người lại đều là Viêm Huyền Tử. Ngay khi trên trăm Viêm Huyền Tử xông ra, ai nấy đều nắm tay, cùng đánh tới tầng băng bên ngoài. Khối băng nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhưng Viêm Huyền Tử cũng bị phản chấn, quần áo sụp đổ quá nữa, lộ ra nửa người trên trắng bóng. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, trong mắt tràn ngập sát cơ, phi nhanh đuổi theo về phía vòng xoáy. Cùng lúc đó, trong hành tinh Đế Lăng thần vực, theo những cây mặt người kia kêu rên, theo pho tượng bên ngoài ngọn núi Đế Lăng sống dậy, theo vòng xoáy trên bầu trời chuyển động. Gió lốc vô tận càng kinh khủng hơn trong quá khứ lại tiếp tục. Giống như tận thế giáng lâm, lại như thiên phạt giáng xuống, cả hành tinh đều đang rung động. Tiếng thét, tiếng nứt nở tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Đáng chết, là tên khốn kiếp nào xúc động thần cấm nơi này. Trong gió lốc, Trong một lều vải bằng da, một người đang khoanh chân ngồi. Lều vải da của người này rất kỳ dị, không biết lấy từ con thú nào, có thể đứng vững vàng không ngã trong gió lốc. Gió thổi tới, thế mà bị cố định giữa một tấc vuông này. Nhưng lại không định được tâm của Phàm Thế Song, trong lều vải, hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ẩn chứa sự kiên kỵ mãnh liệt, nhìn ra phía ngoài. Mục tiêu hắn đến thần vực này, một mặt là vì viên mãn tu vi của mình, một mặt khác là vì đi săn sinh linh thần vực, mà trung tâm hết thảy điều đó chính là hành tinh Đế Lăng này. Vì đây, gia tộc của hắn chuẩn bị thật lâu, cho nên sau khi hắn tiến vào thần vực, một đường không chút dừng lại, mà đi thẳng đến nơi này. Nhưng hắn không ngờ tới sau khi đến, ngay từ đầu còn rất tốt, nhưng rất nhanh hành tinh này đã như khôi phục bùng nổ. Mà phương pháp hắn bố trí để tiến vào Đế Lăng, bây giờ vẫn còn thiếu một chút, chưa hề hoàn thiện. Chỉ có thể liều một lần. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2034, Bắt Tuế Thanh Mộc. Phàm Thế Song cắn răng, cúi đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục triển khai bí pháp gia tộc chuẩn bị vì hắn. Trên thực tế không chỉ có hắn như thế, giờ phút này trên hành tinh ấy còn có hai vị cũng đang tiến hành chuyện tương tự, cũng chửi mắng người xúc động thần cấm kia trong lòng. Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn. Người trước đến sớm hơn, người sau cũng hao phí cái giới cực lớn để vứt bỏ con sứa, cuối cùng chạy đến. Tăng thêm Viêm Huyền Tử, có thể thấy được thiên kiêu trước năm trong danh sách của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này, mục tiêu của tất cả bọn họ đều là nơi này. Mà phương pháp mỗi một vị tiến vào Đế Lăng cũng khác nhau, hiển nhiên thế lực sau lưng ai nấy đều đã chuẩn bị nhiều năm. Nhưng bởi vì hành tinh này đột nhiên xuất hiện kịch biến, làm biện pháp bọn họ tiến vào trở nên càng khó khăn hơn, cái giá phải trả cũng càng nhiều hơn, hung hiểm phải trải qua cũng là như thế. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh bị ba người bọn họ chửi mắng từ đáy lòng. Mang khát vọng truy tìm thần tàng thứ hai, bước vào tiến trong vòng xoáy thứ bảy của hang động. Thời khắc hắn tiến vào, như đi qua một tầng cách ngăn, đi tới một hư không. Đó là một mảnh hư vô vô tận, đen nhánh, lạnh lẽo, lạ lẫm. Hết thảy cảm giác ở bên ngoài như bị bóc ra trong màu đen nhánh này. Không có phương hướng, không có đường xá, càng không có thiên địa. Ngay cả ý thức dường như đều trở nên chậm chạp, tất cả thứ nhìn nhận thấy đều là bóng tối. Quy tắc, pháp tắc đều không giống với bên ngoài. Phản phất ngủ say và chậm chạp mới là đại đạo của nơi này, tất cả người tiến vào đều phải tuân theo ý chí nơi đây. Hứa Thanh cũng không thể ngoại lệ. Trong màu đen nhánh này, thần niệm của hắn chậm rãi mất đi dao động, suy nghĩ của hắn dần dần ngủ say, duy chỉ có khát vọng tràn ra từ thần tàng thứ hai. Trong thân thể, tại đây tuyệt đối yên tĩnh chi hư bên trong, phá lệ mãnh liệt. Như một đám lửa, càng đốt càng liệt. Chỉ dẫn lấy Hứa Thanh cảm giác. Tuân theo cảm giác này, Hứa Thanh tiến lên theo bản năng, như một con cá. Bơi lội trong hư vô hắc ám này. Không biết trôi qua bao lâu, có thể là một thế kỷ, cũng có thể là một nhịp. Thở, trong nháy mắt khát vọng đến từ thần tàng thứ hai mãnh liệt đến cực hạn. Con cá xông ra biển cả, vọt ra khỏi mặt biển. Bước qua hư vô, đi tới một bầu trời sao sáng chói. Ngay khi trời sao ánh vào trong mắt Hứa Thanh, toàn bộ cảm giác hắn mất đi đều trở về, thần niệm không còn dao động lại cuộc khởi, suy nghĩ ngủ say cũng khôi phục trong khoảnh khắc. Tiếp đó, hắn nhìn thấy hai tồn tại mênh mông khó mà hình dung nổi ở bầu trời sao phương xa. Đó là một gốc đại thụ mênh mông phản phất đại biểu cho sinh mệnh và khởi nguyên, cùng một con thú khổng lồ bàn bạc như đại biểu cho kinh khủng và tà ác. Cây này lớn đến nỗi chiếm lấy gần nửa bầu trời sao, thân cành thô to cứng. Cõi tràn ngập đường vân thần bí của nó lan ra bát phương, mỗi một hoa văn trên. Đó đều như ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa đại đạo. Đồng thời có thể thấy được trên cây kết từng đạo quả, tiếp cỡ mỗi một quả. Đều như một hành tinh, hoặc có thể nói, đó chính là hành tinh. Nhìn lại từ xa, ngọn cây lan tràn vô tận, phản phất tượng trưng cho ý chí. Chủ tể. Mà gốc rễ xâm nhập nền của bầu trời sao, như chèo chống vũ trụ. thế nhưng, nó cũng không tươi tốt, mà đã khô héo quá nữa, không chỉ có cành như vậy, quả hành tinh trên đó cũng khô xẹp, như sinh mệnh đang trôi qua. Nhưng cho dù là khô héo, mỗi một cành cây đều tràn ra uy thế đáng sợ khó mà nói rõ, rung động trời sao, tác động đến vũ trụ. Còn con thú khổng lồ kia cũng rất kinh người, kích cỡ của nó dù không bằng cây tinh không, nhưng cũng bằng một nửa. Thân nó như trâu, toàn thân lượn lờ xương độc, giữa mông lung có thể thấy được mỗi một cọng lông tóc trên. Thân nói đều buộc một bộ thi hài, như khoác thi giáp lên người, nhìn thấy mà giật mình. Đầu nó bạc trắng, bầu trời sao làm nền, yêu dị phi phàm. Trên mặt nó, một con mắt chiếm cả nửa mặt, đôi mắt dựng thẳng tràn ra vô tận tà ác, càng có đuôi rắn như mãng xà cuốn lấy ngân hà, phát ra tiếng gầm đánh nát hành tinh. Giờ phút này con thú khổng lồ đang giao chiến với cây tinh không, song phương tranh đấu sinh tử với nhau, khí thế bên nào cũng lên đến đỉnh điểm. Nhất cử nhất động đều làm mảnh trời sao này đổ sụp, diệt tuyệt cùng tận thế đi. Theo sao? Hứa Thanh nhìn chăm chú một cảnh này, nội tâm rung động. Trong mắt hắn, cho dù là cây tinh không kia hay con thú khổng lồ kinh khủng, đều như thần linh, không thể chống cự, không thể rung chuyển. Hắn không biết vì sao bọn chúng lại chiến đấu, nhưng khát vọng đến từ thần tàn thứ hai trong cơ thể, rõ ràng báo cho Hứa Thanh biết, thú khổng lồ kinh khủng kia chính là ngọn nguồn khát vọng của thần tàn. Mà ngay khi ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trận tranh đấu trên trời sao, đuôi rắn của con thú khổng lồ kinh khủng kia lóe lên, mắt rắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh đang đến gần, sau đó nó hất đuôi lên, cắt ra ngân hà, lại nghiền nát hư không mà tới. Nó há to miệng, muốn cắn nuốt cả Hứa Thanh và bầu trời sao xung quanh. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại, thân thể bỗng nhiên lùi lại, cùng lúc đó đại thụ tinh không kia lay động, một mảnh lá cây to lớn đột ngột hiện ra, xuất hiện phía trước Hứa Thanh trước một bước. Lá cây này như đại lục, đã khô quá nữa, chỉ có 2/10 khu vực lộ ra sức sống, giờ phút này giữa lúc trôi đến, nó uốn lượn như thuyền, trôi qua trước mặt Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, sức mạnh to lớn giáng lâm. Hứa Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng trống bên tai đã xa dần cho đến biến mất, đợi đến hết thảy trước mắt rõ ràng. Bầu trời sao không còn, đại thụ không còn, thú khổng lồ cũng không còn. Thứ hiện ra trong mắt Hứa Thanh là một thế giới quan âm chi ngoại. Audio truyện .org Chương 2035, Bắc Tuế Thanh 1-2. Thế giới này màu xám, mặt đất như thế, bầu trời cũng như thế, nơi ánh mắt nhìn đến đều là sương mù mỏng manh, không thấy sinh mệnh, chỉ có phế tích ở nơi xa, mờ mịt trong sương mù. Tâm thần Hứa Thanh ngưng tụ, ánh mắt quét qua xung quanh, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn hồi ức từng màn từ sau khi bước vào vòng xoáy thứ bảy, cho dù là hư vô yên tĩnh lạnh lẽo kia, hay cây cùng thú tranh mệnh trên trời sao, lại hoặc là thế giới hiện ra ở trước mặt hắn bây giờ, đều khiến cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Duy chỉ có khát vọng của thần tàn thứ hai trong thân thể, dường như mới là tồn tại chân thực duy nhất. Con thú khổng lồ kia chính là ngọn nguồn gây nên dao động của thần tàn độc cấm. Còn mảnh lá cây đi đến trước kia. Hứa Thanh nheo lại mắt. Không biết thế giới này là bên trong lá cây, hay là trạm tiếp theo của hành trình vòng xoáy này. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám. Lại cảm giác sương mù xung quanh. Sương mù kia, là độc. Thân thể Hứa Thanh lóe lên, bay đi về phương xa. Mấy ngày sau, trong mảnh thiên địa bị sương độc bao phủ này, ở một vùng phế tích, bóng dáng Hứa Thanh đứng trên một tháp nghiêng cao ngất. Đây là một thế giới khô héo, không có sinh mệnh, khả năng rất lớn chính là tiếng lá bay tới kia. Nguyên nhân gây nên thế giới khô héo là độc nơi này. Trước kia, giới này hoặc cũng phồn vinh, nhưng bây giờ đã thành bụi bặm. Hứa Thanh cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù nơi này, nhìn phế tích. Xung quanh, có thể thấy được con đường không trọn vẹn, có thể thấy được hài cốt kiến trúc, có thể thấy được miếu cổ đổ sụp, có thể thấy được pho tượng tan nát. Nhìn đến toàn cảnh, có thể lờ mờ cảm thụ được sự phồn hoa của thành trì. Giới này không biết bao nhiêu năm trước. Nhưng bây giờ, một mảnh tàn lụi. Hứa Thanh im lặng, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, rơi vào trên mấy chục khối. Đá có chữ đổ sụp phía trước tháp nghiêng. Hắn vung tay phải lên, những khối đá có chữ này lập tức trôi nổi, sắp xếp. Hội tụ vào một chỗ, hình thành bia đá vạn trượng. Tuy là miễn cưỡng chấp vá hoàn chỉnh, nhưng cũng có tàn quan chậm rãi. Xuất hiện ở bên trong, nhìn lại từ xa, thế giới bị sương độc bao phủ này phản. Phất dâng lên một tia sáng văn minh. Trong tàn quan lưu chuyển này, phù văn trên bia đá cũng dần dần hiện ra. Những phù văn này, nhìn thấy thì khó biết ý nó, nhưng nếu dùng thần thức bao phủ, sẽ có nhận thức hiện ra trong lòng. Nó ghi chép lịch sử của giới này. Giới này tên là Bắc Tuế Thiên, là một trong cửu thiên dưới trướng tiên đế. Tiên đế thân phong thanh một làm đạo của Bắc Tuế, trong giữ sự bình an của giới này, bảo vệ thương sinh vạn vạn năm. Nhưng tiên đế sớm vẫn lạc, ngoại thần xâm nhập, cửu thiên đổ sụp, tai họa vạn thế. Sau đó có tà ma nhúng chàm giới này, độc hại thiên linh, hình thành đại dịch, làng tràn Bắc Tuế, làm thiên đạo suy yếu, muốn cắn nuốt. Thương sinh giới này, 9/10 chết vì đại dịch của nó, tu sĩ giới này bị diệt vì ôn dịch của nó. Trong lúc đó cũng có sự phản kháng, 3 lần thay đổi số mệnh đều thất bại. Trong một lần cuối cùng, thủ lĩnh giới này hội tụ hết sức lực, cuối cùng khai thiên. Nhưng trong khe trời, lại có một con thú đi ra, đầu bạc thân bò một mắt đuôi rắn. Khoảnh khắc nó xuất hiện, thế giới khô héo, thiên băng địa diệt. Trên tháp nghiêng, Hứa Thanh cảm giác vết tích chữ trên bia đá, hiểu ra lý. Do giới này, hiểu ra nguyên nhân khô diệt, còn về tiên đế bên trong, có lẽ chính là vị tổ đế được mai táng bên trong đế lăng kia. Bắc Tuế, Thanh Mộc. Hứa Thanh nghĩ đến cây đại thụ tinh không kia. Còn về thú tà ma trong miêu tả, giống như đúc những gì hắn nhìn thấy trên bầu trời sao lúc trước. Giờ phút này sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh chờ một hồi, không thấy biến hóa khác xuất hiện, thế là đang muốn tản đi thần niệm. Nhưng vào lúc này, một âm thanh già nua trầm thấp, truyền ra ngoài từ bầu trời phía trên, từ mặt đất, từ phế tích, từ văn bia, từ trong tất cả vật chất của thế giới này, rơi vào trong lòng Hứa Thanh. Tà ma kia, tên vì Minh Phỉ. Là oán thuộc 7 loại tâm tình tiêu cực ẩn chứa bên trong tất cả sinh linh tử. Vong lúc tiên giới sụp đổ, ngoại thần xâm nhập, hội tụ mà thành. Tiểu hữu đến từ bên ngoài, ngươi là vị tu sĩ đầu tiên tới đây sau khi tiên đế vẫn lạc. Xin, giúp ta một chút. Nét mặt Hứa Thanh như thường, không có chút ngoài ý muốn nào, giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Trầm thấp mở miệng. Ngươi là ai? Tiên đế ban tên Thanh Mộc, che chở Bắc Tuế, là thiên đạo của giới này. Âm thanh già nua vang vọng bát phương. Âm thanh mênh mông rơi vào tâm thần, Hứa Thanh cụp xuống mí mắt, thản nhiên mở miệng. Trận chiến trời sao của các hạ và Minh Phỉ, tại hạ lực yếu, không biết giúp. Thế nào? Nguyên nhân chính vì như thế, mới cần tiểu hữu tương trợ. Âm thanh thiên đạo lại truyền đến lần nữa, giọng nói già nua, đồng thời cũng ẩn chứa sự khẩn cầu. Trận chiến giữa ta và tà ma kia, vừa ở trên bầu trời sao, cũng ở vạn giới. Vừa tranh thiên mệnh, cũng tranh đạo thổ. Mà giới này là căn nguyên của Bắc Tuế, cũng là nơi tà ma Minh Phỉ kia bắt đầu xuất hiện, bao hàm đạo ảnh nguyên thân của nó lại đã cướp hơn nữa quyền hành thiên đạo của giới này. Còn xin tiểu hữu dẫn đạo ảnh nguyên thân của Minh Phỉ hiện ra ở đây. Chém giết nó 100 lần trở lên. Mỗi một lần thân nó tử vong, đều sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên của Minh Phỉ, như thế có thể ảnh hưởng đến chiến trường trời sao, sáng tạo thời cơ. Triển khai thiên mệnh cho ta. Ta thẹn với phần thưởng của tiên đế chi, khó mà che chở thương sinh giới. Này, bây giờ kéo dài hơi tàn, chỉ cầu mượn thời cơ này, đồng quy vu tận với ta. Ma kia, hoàn thành số mệnh của ta, hoàn thành đạo ta, hoàn thành pháp tắc. Thiên đạo, báo ân tiên đế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 2036, cơ thể sống hoàn mỹ. Mặt khác, làm báo đáp, tiểu hữu. Vào lúc cùng chết với Minh Phỉ, ta sẽ lấy ra một mắt của Minh Phỉ, tặng cho ngươi. Bí tàng của ngươi thiếu thiên đạo, lại bao hàm niệm đặc thù, mắt Minh Phỉ. Sinh ra từ oán, oán này đến từ tai kiếp ngoại thần, cho nên có thể xưng là căn. Nguyên oán thần, có thể bổ sung cho ngươi. Hơn nữa, đây cũng là cách duy nhất để ngươi rời khỏi nơi đây. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, từ chối cho ý kiến, hắn ngẩng đầu ngóng. Nhìn sương mù trên trời. Sương mù kia chứa độc, chảy qua thiên địa, thỉnh thoảng rơi xuống như thác. Nước, cọ rửa mặt đất, xem toàn thể như mỏng manh, nhưng bởi vì phạm vi to. Lớn, cũng cho người ta cảm giác che khuất bầu trời. Mà lời nói đến từ tồn tại tự xưng là Thanh Mộc, thiên đạo giới này, cũng phù hợp đạo lý. Hứa Thanh hiểu rõ thần tàn thứ hai của mình, bởi vì là độc. Cấm mà thành, cho nên ít có sinh linh nào trên vị cách, có thể biến thành thiên. Đạo của thần tàn này. Dù sao bản chất của độc cấm, những năm này Hứa Thanh đã sớm hiểu. Được, đó là nguyền rủa của thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn mạo hiểm, đi vào vòng xoáy thứ bảy. Mà nếu Minh Phỉ thật là oán khí sinh ra từ sinh linh bởi vì ngoại thần giáng lâm diệt thế, loại oán khí đối với thần linh này, ở một mức độ nào đó, quả thật. Có thể phù hợp điều kiện thành thiên đạo của thần tàn độc cấm. Điểm này, từ dao động của thần tàn độc cấm, cùng khát vọng nó tràn ra. Sau khi trông thấy Minh Phỉ trên bầu trời sao trước đó, cũng có thể xác minh. 1-2 Thế nhưng trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, mặt lộ vẻ trầm ngâm, sau đó hắn bình tĩnh mở miệng. Được. Đa tạ tiểu hữu, ta không cách nào phân tâm nhiều lời với ngươi, giờ phút này tâm thần đều đang ở trận tranh đấu trên trời sao với Minh Phỉ, ngươi chỉ cần dẫn ra dao động kịch liệt nơi đây, làm cử chỉ hủy diệt, nguyên thân Minh Phỉ kia tự sẽ giáng xuống ngăn cản. Mà ngươi thành toàn chức vụ của ta, làm trách nhiệm của ta, sau khi chuyện thành công, Thanh Mộc ắt sẽ không quên lời hứa. Âm thanh già nua, ẩn chứa sự kiên quyết vang vọng tứ phương. Sau đó vô số điểm sáng lấp lánh ở bát phương, dâng lên từ thiên địa, như đại. Biểu thần niệm của hắn hội tụ thành một chùm sáng, đi thẳng đến màn trời. Nhìn chùm sáng biến mất trên bầu trời, Hứa Thanh đứng trên tháp nghiêng. Thu hồi ánh mắt. Nét mặt hắn không vui không buồn, như nước lặng, không tạp niệm, chỉ là ánh mắt nhìn bia đá chấp vá ra phía trước đầy thâm ý. Hồi lâu sau, hắn vung tay phải lên, tản đi lực lượng bia đá. Tấm bia đá lớn ghi chép lịch sử kia, ầm ầm đổ sụp, một lần nữa hóa thành mấy chục mảnh, rơi lả tả trên đất, mất đi ánh sáng sáng, lại một lần nữa long đong. Mà Hứa Thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống trên tháp nghiêng, Thanh Mộc đã báo cho biết, muốn dẫn tới đạo ảnh nguyên thân của Minh Phỉ, cần làm ra cử chỉ hủy diệt. Không cần phiền phức như thế. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, hai mắt hắn lập tức đen nhánh, tàn môn. Thứ hai nổ vang, lực lượng độc cấm bỗng dâng lên bên trong, chuyển vào hai mắt. Nơi ánh mắt nhìn đến, độc cấm bốc lên. Hắn nhìn phế tích, tất cả kiến trúc, phế tích nơi đây nháy mắt mờ đi, con. Đường như thế, kiến trúc cũng như thế. Độc cấm thành sương mù, tự động xuất. Hiện, vạn vẹo hết thảy. Hắn nhìn mặt đất xung quanh, mặt đất giới này thành màu xám như có mực. Nước vẩy xuống, lống đốm lấm tấm, lần lượt đen nhánh, khí tức độc cấm sinh. Sôi thành sương mù. Hắn nhìn bầu trời cuồn cuộn, trong sương mù đầy trời này, nhiều. Thêm sương mù độc cấm, hai thứ cũng không giao hòa với nhau, ngược lại như nước vào chảo dầu, nổ tung ra. Ánh mắt dẫn đến thần trớ giáng lâm. Thiên địa nổ vang, bát phương gào thét, gió nổi mây phun, sương mù cuồng bào. Rất nhanh, từ trong vạn vật mà ánh mắt của hắn nhìn đến, sương mù đại. Biểu cho độc cấm không ngừng dâng lên, hội tụ giữa không trung trên tháp. Nghiêng, ngay từ đầu đã bài xích sương mù giới này xung quanh, rồi biến thành phân biệt rõ ràng. Tiếng ầm ầm vang vọng ngập trời. Có thể thấy được bầu trời xuất hiện hai vòng xoáy, một cái chính giữa, bao. Hàm độc cấm của Hứa Thanh, nhanh chóng chuyển động, khí thế bàn bạc. hai là ở tứ phương, độc đến từ giới này, hình thành thế bao phủ, xoay ngược. Chiều, vô cùng kinh người. Hai cái vòng xoáy đồng thời chuyển động, ngược chiều lẫn nhau, hình thành. Xé rách, khiến cho hư vô vỡ vụn, tia sét đứt đoạn. Tùy thời ở giữa trôi qua, càng diễn càng liệt, tiếp tục nổ tung, càng có gió. Lớn trên mặt đất gào thét, hình thành gió lốc, quét ngang tất cả, tác động đến. Giới này. Từ xa nhìn lại, như trời sụp đất nứt, tận thế giáng lâm. Chỉ có Hứa Thanh trên tháp nghiêng dưới vòng xoáy, nét mặt như thường. Nhìn không chuyển mắt, nhìn bầu trời phía xa. Trong gió lốc, tóc dài của hắn bay múa, quần áo phần phật, như tiên như. Thần giữa thiên địa. Cho đến một chớp mắt tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ như trâu truyền đến từ. Trên trời, âm thanh này vang vọng, đinh tai nhức óc, lay động đất trời. Mà chính âm thanh này tự bao hàm lôi đình, bao hàm pháp tắc quy tắc. Những nơi âm thanh đi qua, trời không còn sập, đất không còn nứt, ngay cả. Vòng xoáy cũng vì đó mà ngừng lại. Gió cũng dừng lại. Chỉ có sương mù quay cuồng kịch liệt, rơi xuống từ phía trên như thác nước. Phảng phất một đóa hoa nở ngược, sau khi tan khắp bát phương, một con thú đi. Tới từ trong sương mù kia. Thân thể con thú này giống trâu, đầu bạc trắng, mọc ra một con mắt dựng. Thẳng, đuôi là đuôi rắn, thuyết minh cái gì là dữ tợn. Theo nó đi tới, đại ôn dịch vần quanh, giống như độc nguyên viễn cổ, đi. Theo không dời. Đi qua bầu trời mục nát. Đi qua hư vô thiếu hụt. Những nơi nó đi qua, độc dịch ngập trời, phủ lên bầu trời, lan tràn mặt đất. Mang sát ý, cấp tốc tới chỗ Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2037, cơ thể sống hoàng mỹ, 2. Hình dáng của nó chính là minh phỉ Hứa Thanh nhìn thấy trong bầu trời. Sao, nhưng so sánh với thân thể nó trong trời sao, nó xuất hiện ở đây giờ phút. Này nhỏ hơn rất rất nhiều. Thời khắc này, nếu có kẻ phàm tục trông thấy, nhất định sẽ hoảng sợ đến. Cực hạn, nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, con thú này dù độc dịch kinh người. Sức chiến đấu của đạo ảnh nguyên thân minh phỉ lại giống như quy hư tầng. 1. Nhưng đối với điều này, Hứa Thanh lại không quá bất ngờ. Trong nháy mắt, minh phỉ kia cuốn theo độc dịch vọt tới, tay phải hắn tùy ý nâng lên, vỗ về phía. Trước, thiên địa chấn động, vô số sợi hồn bay ra, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Giữa không trung, như bàn tay thiên thần phía trước Hứa Thanh, bao phủ minh. Phỉ khí thế như hồng, một phát bắt được. Bóp thật mạnh. Một tiếng ầm. Vang lên, minh phỉ kinh khủng tuyệt luân trong mắt kẻ. Phàm tục một nhịp thở trước đó, chớp mắt tiếp theo đã trực tiếp bị một chưởng. Này của Hứa Thanh bóp nát, nhanh chóng bị quét sạch, hình thần câu diệt. Nhưng ngay khi bàn tay to lớn hình thành từ sợi hồn kia buông ra, sắp bị. Hứa Thanh thu hồi, bàn tay hóa thành từ sợi hồn này, có 3/10 đột. Nhiên chấn động. Từ màu máu hóa thành đen nhánh trong nháy mắt, càng có quán. Khí dâng lên bên trong. Rồi nhanh chóng lan tràn, như muốn bao phủ cả bàn tay này vào trong. Đó là phỉ độc. Trong mắt Hứa Thanh lần đầu tiên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn không để ý tới. Bàn tay giữa không trung, mà nâng tay tóm một phát, một sợi hồn biến thành. Màu đen lập tức bay thẳng đến chỗ hắn, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh nghiên cứu cực sâu đối với độc đạo, cũng có kinh nghiệm phong. Phú, giờ phút này ánh mắt hắn rơi vào trên sợi hồn màu đen lòng bàn tay, rồi. Quan sát tỉ mỉ, hắn như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hút khẽ. Ngay lập tức, sợi hồn màu đen kia dung nhập vào trong thân thể Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, nét mặt Hứa Thanh xuất hiện vẻ hoảng hốt, sau. Đó có cảm giác bạo ngược bốc lên, nhưng trong chớp mắt đã bị hắn đè xuống. Độc cấm trong thân thể bùng nổ, lan tràn toàn thân, bao trùm hết thảy. Là một sợi sợi hồn màu đen kia, như bị tinh lọc, tiêu tán. Giờ phút này duy chỉ có ánh sáng trong mắt hắn càng trở nên kỳ dị. Loại độc này, đúng là nhằm vào thần tính. Hứa Thanh thì thào, có càng nhiều hiểu rõ đối với độc của minh phỉ. Độc của minh phỉ, sinh ra bởi oán hận đối với thần linh, cho nên có thể ô. Nhiễm thần tính, làm thần tính mất đi ánh sáng. Từ đó bị rất vị cách, là loại độc. Hãn hữu có thể sinh ra tác dụng đối với thần linh. Một tia vừa rồi kia bị Hứa Thanh chủ động dung nhập quan sát, tuy chỉ là một tia, nhưng vẫn làm thần tính, nhân tính, thú tính của hắn mất cân bằng trong thời gian ngắn. Thú vị. Hứa Thanh liếm môi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp loại độc có thể đối kháng. Với độc cấm ở một mức độ nào đó, dù không phải toàn phương vị, nhưng trên mặt ảnh hưởng đến thần tính, cũng riêng một ngọn cờ. Thế là độc cấm trong mắt triển khai toàn bộ, nhìn chăm chú bàn tay sợi hồn. Giữa không trung. Ngay khi ánh mắt rơi xuống, độc cấm và phỉ độc lấy bàn tay. Khi làm chiến trường, bỗng nhiên đối kháng qua lại với nhau. Cùng lúc đó, thiên địa lại lần nữa nổ vang, từ vong minh phỉ tử chỗ, sương. Mù đến từ thế giới hội tụ, thân hình minh phỉ tử ảo biến thành thực, hình thành. Một lần nữa, mà sức chiến đấu còn tăng lên một chút so với trước đó. Sau khi hình thành, nó gào thét một tiếng, chạy nhanh đến chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh nâng tay phải lên, bỗng nhiên tóm lấy, lần này hắn không dùng sợi hồn hội tụ, mà dựa vào sức chiến đấu kinh khủng của hắn, cách không bắt. Lấy minh phỉ kia, đưa đến trước người. Minh phỉ bị bắt, khó mà giãy giụa, chỉ có miệng phun sương độc, phủ lên bát phương. Nhưng Hứa Thanh lại không để ý tới độc của minh phỉ, bắt nó đến trước mặt rồi giơ tay chém xuống. Hắn rạch ra thân thể của minh phỉ, ánh mắt chuyên chú, bắt đầu nghiên cứu. Hắn muốn nghiên cứu kết cấu thân thể, kết cấu linh hồn của minh phỉ này, cùng bản chất độc của nó hình thành như thế nào. Hành vi này, ngay cả bản thân minh phỉ cũng đều sững sờ, lập tức giãy giụa. Càng kịch liệt hơn, nhưng chênh lệch giữa song phương quá lớn, khiến cho nó ngoài độc có thể tạo thành ảnh hưởng với Hứa Thanh, cái khác đều vô hiệu. Nhưng độc này cũng quả thật hung mãnh. Sau khi minh phỉ phun ra nuốt vào 7-8 lần, phủ lên bát phương, xâm nhập thần tính, Hứa Thanh cũng đều nhíu mày. Hắn phất tay, trường thương màu đen xuất hiện bên cạnh, một thương xuyên thấu đầu minh phỉ, khiến cho nó hình thần đều bị diệt. Thân nó hư ảo, hồn nó mơ hồ, quả thật là sinh ra từ oán, nhưng phương thức quán này vận chuyển trong thân thể nó, khá thú vị. Ta cần mổ ra thêm mấy lần, mới có thể hiểu được bản chất bên trong. Ánh mắt Hứa Thanh sáng ngời, nhìn nơi minh phỉ chết, đáy lòng dâng lên chờ mong. Mấy nhịp thở sau, minh phỉ lại lần nữa hình thành phía trước Hứa Thanh. Ngay khi hiện thân, nó vừa muốn gào thét, nhưng giây tiếp theo, bàn tay lớn của Hứa Thanh đã đến. Hắn tiếp tục bắt nó đến gần mình. Nâng tay mổ ra, tách rời thân thể, tách rời đuôi rắn, tách rời tứ chi, ôm tinh thần học thuật, nghiên cứu cẩn thận. Thời gian trôi qua. Hứa Thanh không nóng nảy, ngoài lần đầu tiên xuất thủ là dọn sạch minh phỉ này, cũng nhanh chóng chém giết, hơn 10 lần sau đó. Hắn đều lấy giải phẫu và nghiên cứu làm chủ. Nguyên do hơn 10 lần tử vong kia, có đôi khi là bởi vì trong quá trình nghiên cứu này, minh phỉ bị chết bởi sự kính dân đối với học thuật. Càng nhiều lúc, là bởi vì độc minh phỉ phun ra quá nồng đậm, ô nhiễm xung quanh, tác động đến thần tính của Hứa Thanh, khiến cho nghiên cứu của hắn gặp trở ngại. Nhưng không sao cả, mỗi một lần minh phỉ tử vong, đều cần mấy chục giây. Để sống lại, quá trình này đủ để Hứa Thanh dùng sợi hồn dẫn đi độc của đối phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2038, ngũ uế của thần. Đây là biện pháp hóa giải độc của minh phỉ trong thời gian ngắn mà hắn nghĩ ra được. Dù sao, độc nhằm vào với thần tính, mục tiêu của nó cũng là thần tính, mà sợi hồn hình thành từ thần nguyên của Hứa Thanh, đương nhiên cũng ẩn chứa thần tính của Hứa Thanh. Tương ứng, lực lượng độc cấm của Hứa Thanh cũng đang tiếp tục đối kháng độc của minh phỉ này. Thế là, trong phế tích này, sợi hồn bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều, lượn lờ bát phương, nhìn thấy mà giật mình. Dù như thế, nhưng nghiên cứu của Hứa Thanh vẫn còn đang tiếp tục. Dù cho sau mấy chục lần tử vong, mỗi một lần sống lại, sức chiến đấu của minh phỉ đều tăng lên. Bây giờ sau khi sống lại lần nữa, nó càng bùng nổ ra. Sức chiến đấu có thể sánh bằng quy hư tầng 2. Khí thế như hồng, gào thét như tiếng gầm của thần linh, độc của càng kịch liệt, thậm chí đều kèm theo ôn dịch lan tràn. Nhưng kết cục không có gì khác trước, mặc cho sức chiến đấu của Minh Phỉ. Này tăng trưởng thế nào, sau một khắc, Hứa Thanh vẫn nâng tay, lại lần nữa tóm. Nó đến gần giống như trước đó. Thuần thục cắt xẻ, thuần thục giải phẫu, nghiên cứu hết sức chăm chú. Đối với học tập, đối với nghiên cứu, Hứa Thanh luôn luôn rất cố chấp, cũng rất chân thành. Điểm này đã thể hiện trên người hắn ngay từ ban đầu khi ở Thất Huyết. Đồng, những phạm nhân trong đại lao bộ hung ti kia, khi còn sống đều là người chứng kiến. Mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng Hứa Thanh có được thành tựu độc đạo hôm nay trên suốt một đường đi tới giờ. Mà xét đến cùng, Hứa Thanh rất tôn trọng tri thức. Giống như lúc này, hắn phất tay, trường thương màu đen xuyên thấu thân. Thể Minh Phỉ, chém giết Minh Phỉ không chịu nổi tra tấn mà chuẩn bị tự bạo. Kết cấu thân thể của Minh Phỉ hơi kỳ dị. Tuy nhiên, phương thức hình thành độc của nó, ta đã hiểu rõ một hai. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ, đồng thời hắn không quên tản ra sợi hồn, dẫn đi phỉ độc trong ngoài thân thể, sau đó ngóng nhìn nơi Minh Phỉ tử vong, chuẩn bị triển khai vòng nghiên cứu tiếp theo. Lần này, hắn muốn nghiên cứu linh hồn của Minh Phỉ. Nhưng vào lúc này, sương mù trong thế giới này đột nhiên quay cuồng, như biển lớn cuồng bạo trong thiên địa, sau đó xông thẳng đến chỗ Minh Phỉ tử vong, hội tụ lại, trong chớp mắt. Minh Phỉ xuất hiện một lần nữa. Khoảnh khắc nó hiện thân, khí tức quy hư tầng 3 ầm ầm dâng lên, cuốn lấy sương mù, mang điên cuồng và thù hận, xông thẳng đến Hứa Thanh. Hai mắt Hứa Thanh ngưng lại, trường thương màu đen trên đỉnh đầu nháy mắt xông ra, mắt thấy sắp tới gần, Minh Phỉ bị thương này chém giết nhiều lần. Thân thể lại đột nhiên mờ đi, tránh được trường thương màu đen. Lúc xuất hiện lại, nó đã ở trước mặt Hứa Thanh, đang muốn phun ra sương độc. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thiên đao hạ xuống. Bỗng nhiên chém xuống. Thân thể Minh Phỉ chấn động, một chia thành hai, sụp đổ tại chỗ. Trong chớp mắt nó tử vong, kim ô sau lưng Hứa Thanh bay lên, truyền ra tiếng hóc vang xuyên vàng nứt đá, bỗng nhiên hút khẽ về phía Minh Phỉ sụp đổ. Minh Phỉ tan nát, kim ô mờ mịt. Hứa Thanh nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, kim ô vừa hút như vậy, không có bất cứ linh hồn nào bị kim ô hút đi. Mà hành động của hắn dường như xúc phạm một vài cấm kỵ, thế là đột nhiên, sương mù thế giới này càng trở nên cuồng bạo, vòng xoáy trên bầu trời cũng lập tức nổ vang với thanh thế thật lớn. Thậm chí từng tia sét đều bay lượn trong thiên địa, bầu trời vặn vẹo, mặt đất rung rẩy, từng tiếng gầm của Minh Phỉ đến từ hư vô. Từ hư ảo biến thành chân thực. Sau đó, vòng xoáy trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung, một con Minh Phỉ có kích cỡ chừng ngàn trượng đi ra. Lần này xuất hiện, cho dù là khí thế hay thân thể, nó đều vượt xa khỏi trước đó. Ngay khi hiện thân, nó càng gào thét đinh tai nhức óc, âm thanh như khai thiên lập địa. Tiếp theo không đợi Hứa Thanh xuất thủ, nó mở cái miệng rộng bỗng nhiên hút khẽ. Sương mù của toàn bộ thế giới đều sôi trào vào thời khắc này, đến từ bát phương, vào thẳng miệng Minh Phỉ. Trong chớp mắt, thế giới sạch sẽ, tất cả sương mù đều bị Minh Phỉ hút đi. Khí thế như hồng. Mà nó không chỉ hút lấy sương mù bên ngoài, ngay cả thân thể của chính nó cũng bao hàm trong đó. Mắt trần có thể thấy được, thân thể ngàn trượng của nó lại xẹp đi, như bị hấp thu. Cho đến một khắc sau, thân thể nó khô héo, toàn thân cao thấp chỉ có con mắt trên khuôn mặt càng ngày càng óng ánh, ánh sáng âm u che đậy thế giới, biến thành điểm sáng duy nhất. Ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không để ta nghiên cứu linh hồn. Cùng lúc đó, ngay khi thiên địa này biến sắc, thế giới phá vỡ, âm thanh già nua của cây tinh không thanh mộc, ẩn chứa một chút lo lắng, dồn dập vọng lại trong tâm thần Hứa Thanh. Sự trợ giúp của tiểu hữu đã có hiệu quả, nhưng nhất định phải cẩn thận, tà ma kia đã lâm vào đường cùng, không thể không dung nhập càng nhiều lực lượng cho nguyên thân, để triển khai thần thông bản mệnh mạnh nhất của nó. Muốn trấn áp ngươi. Đây là ngũ uế của thần. còn xin tiểu hữu kéo dài thêm thời gian, hao tổn lực lượng của nó, trận chiến tinh không giữa ta với nó đã đến thời khắc mấu chốt. Theo âm thanh của cổ thụ tinh không thanh một truyền đến, bầu trời nổ vang, như thể trong tinh không bên ngoài bầu trời, có dao động càng cuồng bạo. Hơn đang bùng nổ. Trong thời gian ngắn, thế giới đều đang lay động, bắt đầu sụp đổ. Mặt đất nứt toát, từng khối đá vụn bất quy tắc bay lên không, bầu trời rạn ra. Như mặt gương, đường vân càng ngày càng nhiều, sắp vỡ vụn. Thế giới này, dường như phải đối mặt tận thế chân chính trong một chớp mắt này. Thân thể Hứa Thanh, lần đầu tiên đứng lên từ tư thế khoanh chân trên tháp. Nghiêng. Ngay khi hắn đứng dậy, con mắt dựng thẳng duy nhất của Minh Phỉ trên bầu trời rời ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2039, ngũ quế của thần, 2. Một lực lượng cổ xưa lại vô cùng tà ác bỗng nhiên giáng lâm. Kèm theo đạo âm trong cõi U Minh, nổ tung ra trong đầu Hứa Thanh. Quế thứ nhất, thần hỏa bốc khói, thần hỏa vốn không khói, bốc khói tức là chứa tạp chất, là không sạch sẽ. Quế thứ hai, thần hồn nổi dục, thần hồn vốn không dục, nổi dục tức là còn chứa trần tục, mất đi toàn tri. Quế thứ ba, thần khu suy yếu, thần khu vốn không suy yếu, suy yếu tức là có mục nát, không vĩnh hằng. Quế thứ tư, điện thờ phủ bụi, điện thờ vốn không bụi, phủ bụi tức là mất đi ánh sáng, đức hương hỏa. Quế thứ năm, thần tính có bẩn, thần tính vốn không bẩn, có bẩn tức là vô trí. Rất vị cách. Đây là ngũ quế của thần. Năm câu đạo âm vừa vang ra, thân thể Hứa Thanh chấn động, trong cơ thể. Hắn không có thần hỏa, nhưng vẫn xuất hiện điềm báo của quế thứ nhất như trước, sinh ra khói đen, phản phất có tạp chất bỗng đâu xuất hiện, cho người ta cảm giác không sạch sẽ. Sau đó hồn của hắn rung chuyển, thất tình lục dục không cách nào tự điều khiển mà bùng nổ ra, giống như thủy triều muốn bao phủ hắn, toàn bộ ngũ thức lục cảm đánh mất. Không chỉ như thế, thân thể hắn càng xuất hiện dấu hiệu già yếu, sinh cơ u ám, tự nhiên hư thối. Tiếp theo là toàn bộ sợi hồn trong cơ thể hắn, những sợi hình thành từ thần nguyên này phản phất thay thế điện thờ trong quế thứ tư, bị phủ bụi, mất đi ánh sáng. Cuối cùng là thần tính của hắn, bùng nổ kịch liệt, nhân tính, thú tính không cách nào tự điều khiển, phản phất vị cách của bản thân hắn đều đang rớt xuống. Một cảnh này, cho dù là Hứa Thanh, cũng đều chấn động. Hắn cảm nhận được, đây chính là độc đặc biệt nhằm vào thần linh. Mà sau khi tự thể nghiệm, Hứa Thanh cũng cuối cùng hiểu được vì sao Minh Phỉ thích hợp trở thành thiên đạo độc cấm cho mình. Bởi vì ngũ quế của thần này cùng nguyền rủa của hắn có thể phối hợp hoàn mỹ, hình thành quế thứ sáu. Thần mệnh sinh nguyền rủa, thần mệnh vốn không có nguyền rủa, có nguyền rủa tức là toi mạng, diệt thần nguyên. Những ý niệm này đều hiện ra trong đầu Hứa Thanh trong nháy mắt, mà ngũ quế của thần hung mãnh cũng bùng nổ đến cực hạn trong mấy nhịp thở ngắn ngủi này. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, chớp mắt tiếp theo phía sau hắn nổ vang, ảo ảnh một tòa khổng lồ nhật quỷ bỗng nhiên xuất hiện. Kim quỷ trên đó chuyển động, như mở ra con đường thời gian, dao động. Sông dài năm tháng, làm bọt nước nổi lên trong năm nhịp thở trước, tiêu tán trên sông dài. Thời gian. Theo kim quỷ cùng nhau nghịch chuyển. Tạp chất khói đen sinh ra trong cơ thể hắn bởi vì quế thứ nhất lập tức tiêu tán. Sự rung chuyển trong hồn và thất tình lục dục xuất hiện cũng lắng lại trong chốc lát, toàn bộ ngũ thức lục cảm đánh mất sáng lại. Thân thể hiện dấu hiệu già yếu khôi phục trong khoảnh khắc, không còn hư thối. Sợi hồn trong thân thể không còn phủ bụi, nó lại sáng lên. Thần tính, nhân tính, thú tính tìm lại cân bằng. Theo thời gian đảo ngược, hết thảy nhìn như đều trở về trước khi chưa chịu ngũ quế này, nhưng sau khi nhật quỷ tan đi, Hứa Thanh nhướng mày. Hắn phát hiện, nhật quỷ dù nghịch chuyển thời gian, làm bản thân hắn khôi phục, nhưng lại không cách nào nghịch chuyển ngũ quế của thần. Căn nguyên độc ngũ quế vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là còn chưa bùng nổ, mà hội tụ thành một cụm, như đang xúc thế, có thể. Tưởng tượng không bao lâu nữa, nó sẽ còn khuếch tán đến toàn thân một lần. N. Mà đối với độc, Hứa Thanh có kinh nghiệm xử lý phong phú, cho dù là cưỡng ép mệnh lệnh cái bóng đi cắn nuốt hết, hay dẫn nó tới ngón tay thần linh trong thân thể, lại hoặc là mở ra cảnh cửa cổ linh hoàn, phát tiết độc. Qua đó, đều có thể thử làm. Thậm chí còn có thể dùng phương pháp đối đãi nguyền rủa của thần lúc trước, dùng nhật quỷ phối hợp, làm thân thể sinh ra kháng thể thích hợp trong từng lần một, chậm rãi tiếp nhận loại độc này. Nhưng những biện pháp này, Hứa Thanh đều không lựa chọn, lựa chọn của hắn là nâng tay phải lên, toàn bộ cánh tay lập tức quỷ u hóa, biến thành nửa trong suốt. Sau đó, hắn vô cùng quả quyết, trực tiếp đặt lên ngực, xuyên thấu máu thịt thân thể, dùng phương pháp quỷ u, vươn tay phải vào trong thức hải của mình. Đấm một quyền vào cánh cổng khép kín trước tàn môn thứ hai của độc cấm. Tàn môn thứ hai này dù không có thiên đạo, nhưng dưới sự dốc sức của Hứa Thanh, nó vẫn mở một cái khe trong chốc lát. Mà trong nháy mắt khe hở này xuất hiện, dưới sự khống chế của Hứa Thanh, một lực hút bỗng nhiên bùng nổ, bao phủ độc nguyên, hút nó tận gốc vào trong tàn môn thứ hai. Khe hở ở cánh cổng trực tiếp biến mất, khép kín một lần nữa. Mà độc nguyên đã bị phong ấn vào bên trong thần tàn độc cấm. Làm xong những việc này, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên Minh Phỉ Phát. Hiện quế độc của mình biến mất, từ đó nét mặt bắt đầu ngu ngơ giữa không trung. Rồi hắn nâng tay trái lên, trường thương màu đen lấp lánh, thiên đao huyễn hóa ra. Đao thương cùng vung lên, chém thiên địa một nhát. Cường hãn như Minh Phỉ, cũng chấn động toàn thân, sụp đổ vỡ vụn. Cùng nhau sụp đổ, còn có mảnh thế giới đang đổ sụp này, như tấm gương vỡ vụn, rơi xuống từng mảnh, lộ ra tinh không sao màn trời. Trong tinh không, chân thân của Minh Phỉ to lớn phát ra tiếng kêu rên. Không cam tâm, trở nên vô cùng suy yếu, một con mắt oán độc nhìn Hứa Thanh. Nó muốn phản kích, nhưng đã không đủ sức xoay chuyển tình thế, thân thể bị cổ thụ Thanh một quấn chặt lấy, mặc cho nó giãy giụa thế nào, cũng đều tốn công vô ích. Cuối cùng, nó bị những nhánh cây kia xuyên thấu thân thể, trong mưa máu văng ra bốn phía, nhánh cây phá vỡ huyết nhục ở nhiều vị trí trên thân thể nó. Mà ra, cực kỳ thảm thiết, nó dần dần không có động tĩnh. Tinh không chấn động, dường như nguồn oán khí đã tiêu tán, lấy lại trong sạch một lần nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2040, ngũ uế của thần, 3. Mà đại thụ cũng liều hết sức lực, giờ phút này đã dầu hết đèn tắt, lộ ra vẻ suy yếu và thoải mái. Đa tạ, ta đã không tiếc. Giữa âm thanh tang thương vọng lại, một nhánh cây quất vào phần mặt trên thi thể Minh Phỉ. Đầu Minh Phỉ sụp đổ, chỉ có một con mắt còn tồn tại, bị nhánh cây kia cuốn lấy, tới thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Tiểu hữu, vật ta hứa hẹn đây, tặng cho ngươi. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh đa phần đều im lặng. Giờ phút này hắn vẫn im lặng như trước. Trong khoảnh khắc một con mắt kia đến, hắn nâng tay phải lên. Thiên đao hiện ra, lại chém một nhát như lôi đình về phía một con mắt kia. Thạch phá kinh thiên. Miêu tả âm thanh của đàn hạt, rung động trời đất, sau này chỉ những sự kiện gây sốc. Con mắt duy nhất kia sụp đổ. Diễn đủ rồi sao? Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Con mắt vỡ vụn thành từng mảnh, tản ra về tinh không phía dưới. Giọng nói lộ vẻ lạnh nhạt của Hứa Thanh, vang vọng trong tinh không hư vô này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng chấn động quá lớn, chỉ bình tĩnh nhìn nơi xa xác Minh Phỉ mất đi con mắt cùng nhánh cây quấn quanh trên thân Minh Phỉ, còn có đại thụ toàn thân tràn ra cảm giác mục nát, như thoi thóp. Kia! Tiểu hữu, ngươi có ý gì? Âm thanh tang thương đến từ Thanh Mộc, ẩn chứa suy yếu và khó hiểu. Truyền ra. Đáp lại nó, là một thanh trường thương màu đen quấn biển lửa, hóa thành một vệt lửa trên tinh không, quả quyết rít gào lao đi về phía cây đại thụ kia. Tiếng nổ vang cũng dấy lên theo đó, chỗ chiến trường giữa Thanh Mộc và Minh Phỉ xuất hiện cảm giác chồng chéo, phản phất. Đó là một bọt khí được tạo thành từ huyễn cảnh. Bị trường thương xuyên qua, bọt khí tiếp tục vỡ vụn. Cảm giác mục nát, khí tức tử vong, Trong chớp mắt bọc khí kia vỡ ra, lan tràn tinh không. Cùng lúc đó, trong tinh không bị Hứa Thanh chém sụp đổ một đao, con mắt hóa thành từng khối vụn rơi xuống, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi hình thái. Lại có từng cụm xương đen sinh ra từ bên trong, kịch độc và ô uế tràn ngập, cuối cùng hội tụ thành bóng dáng mơ hồ của Minh Phỉ. Nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh. Làm sao ngươi phát hiện được? Âm thanh âm trầm, ẩn chứa sự oán độc vọng lại. Hứa Thanh nói không sai, đây quả thật là một tuồng kịch, cũng là mánh khóe bất đắc dĩ của Minh Phỉ ở nơi này. Nó thực sự quá suy yếu. Năm đó dưới thần kiếp, nó thật sự đã sinh ra từ oán khí của tiên giới này, cũng quả thật đã vào làm chủ Bắc Tuế giới này vào thời khắc mấu chốt, ý đồ cắn nuốt Thanh Mục Thiên Đạo, từ đó để mình thu hoạch được sức nghĩ lại. Nhưng khác với những gì nó cho Hứa Thanh biết chính là, trận giao chiến giữa Thanh Mục Thiên Đạo và nó không phải kéo dài cho đến nay, mà đã kết thúc trước năm tháng vô tận. Thanh Mục, dùng đòn sát thủ đồng quy vô tận, đánh Minh Phỉ đến trọng thương, còn chính hắn thì diệt vong. Mà làm người bảo vệ Bắc Tuế, Thanh Mục có thể bị tiên đế bổ nhiệm. Đương nhiên có chỗ phi phàm của hắn, cho nên đòn sát thủ của hắn quả thực kinh người, cho dù không làm được đồng quy vô tận chân chính, thế nhưng đã mang đến trọng thương và phong ấn khó mà khôi phục cho Minh Phỉ. Sáng tạo của hắn không thể khỏi hết, chỉ có thể liên tục chuyển biến xấu. Phong ấn càng ngăn cách hết thảy, làm Minh Phỉ như vào lồng giam, vĩnh viễn mất khả năng rời đi. Sau đó, bởi vì bên ngoài biến thành thần vực, giống như lại dựng lên một lồng giam bên ngoài lồng giam, triệt để cắt đứt hy vọng. Mà trong thế giới không có sinh cơ, không có người ngoài đến, cũng không có chất bổ sung, Minh Phỉ chỉ có thể suy yếu chờ đợi cái chết tới gần. Nhưng nó không cam tâm, nó muốn rời khỏi, muốn trở lại đỉnh cao, nhưng trong năm tháng vô tận trôi qua, sự suy yếu của nó đã lan tràn toàn thân, sự khô héo cũng như thế. Cho đến khi một điểm linh giác cuối cùng của nó sắp dập tắt, Hứa Thanh đến nơi này. Sự xuất hiện của Hứa Thanh cho Minh Phỉ hy vọng, nó coi trọng thân thể của Hứa Thanh, thế nhưng nó bây giờ đã suy yếu đến cực hạn, không có năng lực cưỡng ép cướp đoạt. Cho nên, mới có thủ đoạn này. Nó đã chế tạo ảo giác trong chớp mắt Hứa Thanh xuất hiện, làm Hứa Thanh nhìn thấy hình ảnh giao chiến nó muốn để hắn nhìn thấy, sau đó lại dẫn hắn vào một thế giới lá khô mục nát. Ở nơi đó, nó lấy thân phận Thanh Mục, trao đổi cùng Hứa Thanh, kể lại một câu chuyện cũ nửa thật nửa giả. Con mắt của nó là làm cho Hứa Thanh tin tưởng đây hết thảy. Còn nguyên thân Minh Phỉ Hứa Thanh chém giết trong huyễn cảnh này, dù cũng là giả, nhưng độc ẩn chứa bên trong đó là chân thật. Nó muốn để chậm rãi bị độc của mình xâm nhập Hứa Thanh trong lúc bất tri bất giác này, khi giết chóc từng lần một. Một khi nó thành công, như vậy nó có thể đến đoạt xá thân thể của Hứa Thanh thông qua độc, từ đó thoát vây, rời khỏi nơi này, đạt được tự do. Thế nhưng dù thế nào nó cũng không ngờ tới, độc của mình trước mặt đối phương lại có thể bị hóa giải trên trình độ nhất định, thậm chí càng làm cho nội tâm nó chấn động, là đối phương lại đang nghiên cứu. Nhất là, còn muốn đi nghiên cứu linh hồn của nó. Nó lo lắng bại lộ, cho nên chỉ có thể liều hết thảy, hiện ra ngũ uế của thần. Ý đồ dùng phương pháp này đoạt xá, nhưng nó tính nhầm một lần nữa rồi. Ngũ uế của thần cũng bị hóa giải. Nhưng thủ đoạn của nó cũng không phải chỉ có những thứ này, nó còn có kế sách cuối cùng, đó chính là để Hứa Thanh cho rằng mình đã thành công, như vậy nó có thể tặng cho con mắt bày tỏ cảm tạ. Chỉ cần Hứa Thanh dung nhập con mắt, cũng sẽ bị nó đoạt xá giống vậy. Thế nhưng, một đao sạch sẽ mà nhanh gọn kia của Hứa Thanh, chặt đứt hết thảy. Ngươi, phát hiện ra lúc nào? Âm thanh của Minh Phỉ ẩn chứa sự cố chấp, vang vọng một lần nữa.